Trọng sinh 80, nữ thầy tướng, chương 94, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi khi Diệp Hoan tới nhà bà nội gặp được chú ba lần nữa, chú ba lại thay đổi thái độ như cũ với cô, cũng chỉ cười cười lúc Diệp Hoan chào ông ta, nói thêm vài câu khen ngợi, không còn nhiệt tình giống lần trước. Diệp Hoan không biết chú ba nghĩ thế nào, cũng không quan tâm, chú ba cũng không phải là ba cô, không cần cô nhọc lòng như thế. Diệp Trường An vốn chưa từng nhắc chuyện muốn thăng chức ở nhà, bởi vì Diệp Trường An biết, cho dù ông ta nhắc tới, trong nhà cũng không giúp được ông ta cái gì. Chi bằng sau khi có tin tốt rồi mới nói với ba mẹ, khiến họ vui. Đáng tiếc là lần này Diệp Trường An không được chọn làm trưởng khoa, mà là một trưởng khoa từ nơi khác điều tới. Có người đột nhiên chen ngang, nghe nói trưởng khoa mới tới có chút bối cảnh. Còn bối cảnh gì, Diệp Trường An tạm thời chưa hỏi thăm rõ. Nhưng ông ta biết mấy năm gần đây mình không thể thăng chức được, điều này khiến tâm trạng ông ta vô cùng chán nản. Sau đó Diệp Trường An nghĩ tới lần trước ông ta mua hộp bút cho cháu gái, cũng không ké được. Quý khí của cháu gái, xem ra thầy bói nói chưa chắc chuẩn, nói không chừng là một tên lừa đảo đã gạt mẹ ông ta. Cuối thu, thời tiết ngày càng lạnh, mọi người cảm thấy mùa thu thu chưa qua vài hôm, sớm tối trong chớp mắt đã có cảm giác lập đông rồi. Sau khi trồng vụ thu, thời tiết lạnh dần, việc đồng áng cũng ngày càng ít đi, người dân bắt đầu bận rộn chuẩn bị cùi đón mùa đông. Kỳ Chấn Hoa trải qua mấy tháng này, đã vô cùng hiểu rõ về Trấn Phượng Hoàng. Ông thông qua khảo sát, lại tìm chuyên gia thảo luận, Trấn Phượng Hoàng muốn giàu có lên, tạm thời chỉ có thể dồn sức vào ruộng đồng. Muốn giúp nông thôn làm giàu, điều mà hầu hết người dân đều kỳ vọng chính là gặt nhiều lương thực. Giống lúa trồng cho vụ thu năm nay chính là giống lúa tăng sản lượng do Kỳ Chấn Hoa liên hệ với Viện Khoa học Nông nghiệp tỉnh. Giống lúa có thể đạt được hiệu quả hay không còn phải đợi vụ hè năm sau mới biết được. Ngoài ra, còn có trồng cây ăn quả, phát triển nuôi cá, hoặc là trồng cây trong lều. Kỳ Chấn Hoa từng so sánh, cảm thấy trồng cây trong lều là cách thu được lợi nhuận nhanh nhất. Hơn nữa ông ấy không hề lo lắng rau dưa sản xuất trong lều sẽ không bán được. Nếu không bán được, ông ấy phụ trách liên lạc người bán rau. Mùa đông chỉ có thể ăn được củ cải trắng, khoai tây và rau khô, rau muối, ăn cả một mùa đông đã đủ rồi. Nếu có thể trồng ra rau xanh mướt trước Tết bán vào trong phố, chắc chắn không lo không tiêu thụ được. Chỉ là phải xem có ai ủng hộ chuyện này không. Ông ấy không biết làm ruộng, không thể tự xới miếng đất dựng lều trồng rau được. Chỉ là khi Kỳ Chấn Hoa nhắc tới việc mở rộng trồng cây trong lều trong cuộc họp, lại có người đưa ra rất nhiều ý kiến. Kỳ Chấn trưởng, trồng rau tăng thu nhập là chuyện tốt, nhưng dựng lều phải có tiền. Còn chưa kiếm được tiền đã phải đầu tư tiền. Bình thường người dân sẽ không đồng ý đâu, trừ phi là họ nhìn thấy quả thực lều kiếm được tiền, có lẽ sẽ trồng theo. Ý kiến của Phó Chấn trưởng cũng rất thực tế, không tính là cố ý làm khó Kỳ Chấn trưởng. Còn có người nói, dựng lều cần vật liệu gì, nếu có thể thay thế, có lẽ có thể giảm chút tiền, như vậy người dân sẽ đồng ý trồng. Đề nghị này đơn thuần là suy nghĩ cho nhân dân, ví dụ nói xây lều dùng gạch đỏ, có thể đổi thành dùng gạch sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gạch sống đều là tự làm, không cần tốn tiền, cùng lắm là phí sức người một chút. Nóc lều có thể dùng mảnh cỏ, nông thôn không thiếu mảnh cỏ để dùng. Tóm lại, có thể tiết kiệm thì cố hết sức tiết kiệm. Nếu chi phí xây dựng lều thấp và có khả thi, người tầm nhìn rộng sẽ đồng ý làm. Sau khi cuộc họp kết thúc, Kỳ Chấn trưởng sắp xếp người đến thôn tuyên truyền, xem có ai đồng ý trồng lều không. Nếu có người đồng ý làm, rất nhiều công việc mang tính kỹ thuật đều có chuyên gia giúp đỡ và chỉ dẫn, sẽ không để thôn dân làm bừa. Diệp Hoan nghe chú Kỳ và ba nói chuyện này, thầm nghĩ, chú Kỳ quả nhiên có mắt nhìn, giống như kiếp trước, lấy kinh nghiệm từ nơi khác. Tìm nhân viên kỹ thuật liên quan, giúp nông dân tay cầm tay xây lều trồng rau. Chẳng bao lâu sẽ có người có mắt nhìn, tư tưởng tiến bộ đồng ý xây lều trồng rau, năm nay sẽ có thể ôm tiền về nhà. Sau đó rất nhiều người bắt chước trồng rau trong lều. Lý Vệ Hoa cảm thấy trồng rau trong lều rất tốt, không nhịn được chen vào nói. Mùa đông còn có thể trồng được rau, tốt quá rồi, như thế mùa đông sẽ có thể ăn được rau xanh. Mỗi lần tới mấy tháng mùa đông, cả ngày ăn cải trắng, củ cải, người lớn trẻ nhỏ đều ngấy rồi. Nói đến chuyện này, Kỳ Chấn Hoa cũng nhìn thấy triển vọng thị trường của việc trồng rau trong lều. mới rút kinh nghiệm tìm nhân viên kỹ thuật làm cái này. Ông ấy làm các phương diện đều tới nơi tới chốn, sẽ không để nông dân ném tiền uổng phí. Cách chương.